Chánh Sủng, quyển 1, góc truyện audio.com. Thời Thiên ngủ một giấc, tỉnh lại đã là 7 giờ sáng. Dựa theo quan lĩnh giao phó tối qua, chiều muộn hôm nay cậu bắt đầu làm việc ở một hộp đêm khác. Từ 4 giờ chiều hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau. Lương mỗi tháng hơn 4.000, nhưng chỉ có một ngày nghỉ, so với ở ngôi sao một ngày 8 giờ, 6 ngày là một ngày nghỉ. Cùng với gần 6.000 tiền lương, công việc mới đối với Thời Thiên mà nói, quả thực là hỏng bét, nhưng ít nhất, cậu còn có việc làm. Buổi sáng, Thời Thiên đến bệnh viện một chuyến, bởi vì là ngày đầu tiên trong tháng, cậu nhất định phải trả trước toàn bộ tiền thuốc thang viện phí tháng này cho cha. Thiếu một ngày, bệnh viện cũng sẽ không để Thời Việt Nam tiếp tục ở lại. Người ở bệnh viện chăm sóc Thời Việt Nam là lão quản gia Thiện Lương đã từng làm việc cho Thời gia hơn 30 năm. Bây giờ đã ngoài 60, không có con cái, một thân một mình, bởi vì từng theo Thời gia nửa đời cho nên theo bản năng coi Thời Việt Nam và Thời Thiên như người thân của mình. Sau khi Thời gia phá sản, ông vẫn như trước không cầu hồi báo chăm sóc Thời Thiên. Coi cậu như thân nhân duy nhất, thanh toán xong. Thời Thiên lại giao tiền sinh hoạt cho lão quản gia, trò chuyện với Thời Việt Nam một chút, thẳng đến giữa trưa mới rời khỏi bệnh viện. Từ đầu đến cuối, cậu không đề cập với Thời Việt Nam về việc gặp lại cổ thần Hoán. Cùng chuyện mình nợ hắn mười mấy vạn, cậu vẫn như trước, nói với Thời Việt Nam mình có công việc ổn định tiền lương hơn vạn. Tất cả đều thuận lợi, sinh hoạt thoải mái, mặc dù không thể tùy ý tiêu xài như trước đây. Nhưng trong sinh hoạt cậu sẽ tận lực không ủy khuất chính mình. Nhưng trên đường về nhà, Thời Thiên bắt đầu suy nghĩ. 12 vạn nợ của thần Hoán, cậu làm gì để trả lại? Cùng với, mặc dù trả hết số tiền kia, cổ thần Hoán còn có hay không tái đối với cậu gây khó dễ? Trở lại nhà trọ, Thời Thiên liền bắt đầu tính toán. Kết quả so với cậu tưởng tượng còn bết bát hơn. Cân nhắc đến giờ làm ca đêm. Thời Thiên muốn ngủ một chút, cái gì cũng không nghĩ, nhắm mắt lại an tĩnh ngủ một hồi, trong khốn cảnh điều chỉnh lại tâm thái, là điều lớn nhất Thời Thiên tích lũy được trong 4 năm. Bây giờ, cậu chỉ còn trái tim kiên cường này đi chống lại thủ đoạn sắp tới của cổ thần Hoán. Thời Thiên đến hộp đêm quan lĩnh giới thiệu sớm nửa giờ. Vị bằng hữu kia của quan lĩnh đưa Thời Thiên vào khu dành cho nhân viên. Phát đồng phục cho cậu rồi bàn giao tiếp nhận công việc. Lúc ấy, Thời Thiên mới biết, hộp đêm này dành cho nam đồng tính luyến ái. Nói cách khác, nơi này là thiên đường đồng tính. Cậu là người mới, khi Thời Thiên chuẩn bị thay đồng phục ở khu nhân viên một nam nhân so với cậu lớn hơn vài tuổi đột nhiên hỏi. Thời Thiên gật gật đầu, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Cậu đến đây, là làm MB, nam nhân nghi hoặc hỏi. Thời Thiên không hiểu cau mày. MB là cái gì? MB là cái gì cậu cũng không biết. Lại còn tới đây làm. Tôi thực phục cậu, nam nhân dở khóc dở cười. MB chính là tiếp khách uống chút rượu, nói chuyện phiếm, thậm chí là lên giường với khách. Thời Thiên sáng tỏ, trong lòng không khỏi có chút phát tởm. Nhàn nhạt nói. Tôi tới đây là làm người phục vụ. Ai, khuôn mặt này của cậu, làm phục vụ thật quá đáng tiếc. Nếu làm MB, tiền kiếm về mỗi ngày không phải ít. Nam nhân một mặt tiếc hận thay Thời Thiên. Nếu không nghe tôi, đổi nghề, tôi có thể đảm bảo cậu kiếm được hơn vạn mỗi ngày. Thế nào, có phải rất động lòng? MB trong hộp đêm đều do nam nhân này phụ trách. Hắn ăn hoa hồng từ mỗi vị khách mà họ tiếp. Cho nên MB càng nhiều, số tiền nam nhân kiếm được càng lớn. Huống chi Thời Thiên thân hình thon dài xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo khí chất thanh lãnh, tuyệt đối có thể giúp hắn kiếm được món lớn. Không hứng thú, Thời Thiên thờ ơ đáp, cậu không để ý nam nhân, quay đầu tiếp tục mặc đồng phục, thật là không thú vị. Nam nhân rất không cao hứng hừ một tiếng. Cậu như vậy, đi ra ngoài chưa tới 10 giây nhất định sẽ bị nhìn trúng. Những khách nhân kia đều là nhân vật cậu không thể chọc vào. Đến lúc đó nếu có người muốn cậu làm MB một lần. Tôi xem cậu còn làm sao giả bộ thanh cao. Nam nhân làm Thời Thiên sững sờ, nhưng cũng khiến cậu tỉnh táo lại. Quả thực cậu không thể để mình rơi vào hoàn cảnh như vậy. Trò chơi của những phú hào, Thời Thiên cậu không chơi nổi. Kỳ thực Thời Thiên cũng không coi thường những MB dựa vào thân xác kiếm sống. Mỗi người một kiểu, đều là tiền, ít nhất bọn họ so với cướp bóc ăn trộm còn cao thượng hơn nhiều. Bọn họ chỉ là bán chính mình, chưa bao giờ gây họa cho người khác, nhưng vô luận rơi vào hoàn cảnh thế nào, Thời Thiên cũng sẽ không để mình thành một trong số họ. Không chỉ vì tự tôn không cho phép, càng là vì cậu không thích cùng đồng tính tiếp xúc ái muội. Vào đêm 4 năm trước bị nam nhân kia cưỡng hôn cơ hồ làm cậu phát tẩm 3 ngày. Ở khu nhân viên, Thời Thiên thấy một nam nhân thanh tú, vóc dáng nhỏ nhắn, tuổi tác không hơn kém cậu bao nhiêu ngồi trong góc, chuyên chú kẻ mát, đánh phấn, cậu đoán nam nhân này là một MB. Thời Thiên mượn hộp trang điểm của người đó, vào nhà vệ sinh dùng ít bột phấn màu xám cho trong hộp bôi lên mặt một lớp thật mỏng. Nhìn không quá lộ liễu nhưng ngũ quan lại mất đi sự đẹp đẽ vốn có. Cuối cùng Thời Thiên dùng bút kẻ mắt dạng lòng điểm lên mặt vài chỗ tương tự như nối ruồi đen. Soi gương mấy lần, mãi đến khi xác định một người bình thường sẽ không đối với gương mặt này sản sinh hứng thú mới quay người rời khỏi nhà vệ sinh. Tự mình phải bảo vệ mình. Không chỉ vậy, còn phải bảo vệ công việc mới này không có bất ngờ gì xảy ra. Đã từng làm nhân viên phục vụ, Thời Thiên cũng không có cái gì không thích ứng. Nghe giám đốc giao phó mấy lần, cậu nhanh chóng tiến vào đại sảnh dòng người cuồn cuộn. Dưới ánh đèn ngũ sắc, tiếng nhạc điện tử vang lên không dứt giữa không gian rộng lớn. Hộp đêm này quy mô không lớn, nhưng đối tượng để tiêu phí lại phi thường cao. So với ngôi sao là nơi giải trí khổng lồ hướng đến đại chúng. Nơi này giống như chỉ vì người giàu có mà tạo thành. Phóng tầm mắt, chỉ cần nhìn cách ăn mặc đã biết không giàu sang thì cũng cao quý. Thời Thiên không thích nhiệt tình bắt chuyện, cho nên đối mặt với đồng nghiệp mới cậu luôn tỏ ra thờ ơ, chỉ cẩn thận tỉ mỉ làm việc của mình. Ít nói mấy câu phí lời. Mau lên, mấy người các cậu, nhanh lấy chút rượu đưa lên gian bao xương 306. Sắp có khách nhân trọng yếu tới. Cậu, phải, chính là cậu, người mới, cậu cũng đi đi, giám đốc đưa tay chỉ vào Thời Thiên. Vội vã căn dặn, lấy các loại rượu đắt giá nhất chuyển hai thùng lên. Rượu đế rượu đỏ thả đầy bàn kính. Nhanh lên, trước khi người tới tất cả phải được chuẩn bị kỹ càng. Đệ, trước đây chưa từng thấy giám đốc căng thẳng thành như vậy à, rốt cuộc là ai tới vậy? Một nam nhân chuyển rượu cùng đồng sự bên cạnh xì xào bàn tán. Ai biết à, bất quá phỏng chừng lai lịch không nhỏ. Hai nam nhân nghị luận bị giám đốc nghe được, sắc mặt gã trầm xuống, lạnh lùng nói, đều im hết cho tôi. Khách nhân sắp tới một người các cậu cũng không thể chọc vào. Cách trương,